Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1884, Hái Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ rằng liền Hỗn Độn Thiên Bằng cũng không biết, hắn loại cảm giác này cũng không phải là không có chút nào nguyên do, cũng tuyệt không phải là ảo giác. Giác đấu tràng lên Lâm Dịch đúng là hết sức chăm chú điều tức tu luyện, nhưng ở chỗ này còn có cái khác. Lâm Dịch ở yên lặng nhìn chăm chú vào Hỗn Độn Thiên Bằng nhất cử nhất động. Kiếm giới Lâm Vũ cũng chính là bản tôn. Lâm Dịch cùng bản tôn là hai cái tương đối độc lập cá thể sinh mệnh, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng giữa hai người rồi lại tâm ý nghĩ thông suốt. Nếu như bản tôn nhận thấy được Hỗn Độn Thiên Bằng dị động, Lâm Dịch liền trước tiên biết từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, vì thế làm ra phản kích. Bản tôn thì đồng nghĩa với là Lâm Dịch ẩn núp trong bóng tối hai mắt. Đã đối phương lựa chọn xa luân chiến, Lâm Dịch cũng chỉ hiếu động dùng bản tôn lá bài tẩy này. Dù có bản tôn không cần xuất thủ, nhưng ở trận đại chiến này trong cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nghe quan chiến chỗ ngồi hư thanh cùng thương cổ liên tục truyền tới dục tiếng, Hỗn Độn Thiên Bằng tâm phiền ý loạn, rốt cục nhịn không được phát động kim cánh, đáp xuống, như một đạo rực rỡ lóa mắt kim quang, trong nháy mắt lại đi tới Lâm Dịch trước người một trượng xa xa. Kẻ khác kinh khủng cực nhanh, trước mặt mọi người nhân phản ứng kịp lúc, Hỗn Độn Thiên Bằng đã biến ảo phi hành quỹ tích từ Lâm Dịch đỉnh đầu lướt đi đi tới, lần thứ hai bay về phía trên bầu trời. Lúc nãy một lần kia lao xuống cũng chỉ là thăm dò. Mà Lâm Dịch tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra, thần sắc bình tĩnh, như lão tăng nhập định, từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích vượt qua một ngón tay. Nhất động nhất tĩnh trong lúc đó, tạo thành tương phản to lớn. Hỗn Độn Thiên Bằng cái này thăm dò cử động, ở trong mắt của mọi người, nhất thời có vẻ vô cùng buồn cười. Hư thanh quá nặng, thương cổ sắc mặt cũng khó nhìn. Lệ, lại là một tiếng bén nhọn dồn dập kêu to thẳng sỏ lỗ tai màng, Hỗn Độn Thiên Bằng trong tròng mắt lóe ra lành lạnh sát khí, lần thứ hai lao xuống phía dưới, dưới thân một đôi to lớn sắc bén móng vuốt mở, móng lên hàn quang lưu chuyển, cứng rắn mạnh mẽ. Lần này nếu là bắt thực nhân quả thì cũng tuyệt đối gánh ngừng. Cảm thụ được Hỗn Độn Thiên Bằng sát ý, đông đảo tu sĩ trong lòng dùng mình, thầm nghĩ một tiếng, rốt cuộc đã tới. Nhưng chớp mắt Hỗn Độn Thiên Bằng chỉ là vọt một cái, mới vừa tiếp cận Lâm Dịch lại lần thứ hai chuyển biến phương hướng, vẫn chưa xuất thủ, chỉ là cùng Lâm Dịch gặp thoáng qua. Lúc này đây, một người một chim khoảng cách càng gần. Thậm chí Hỗn Độn Thiên Bằng lao xuống chi thế kéo ra gió nhẹ đã gợi lên Lâm Dịch tàn mát ở hai gò má tóc dài. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch vẫn là lù lù bất động, Hỗn Độn Thiên Bằng thấy rõ, Lâm Dịch trên mặt liền xa nhỏ bé thần sắc biến hóa cũng không có. Ngay cả quan chiến chỗ ngồi tu sĩ, đều có thể cảm nhận được hắn lạnh thấu xương sát ý, cái này Lâm Dịch dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Nói cách khác, Lâm Dịch tâm thần, đã toàn bộ đều dùng ở tại tu luyện. Nhập đỉnh, đệ nhất giới vương, dĩ nhiên ở trước mắt bao người, đang khẩn trương kịch liệt tùy thời đều nguy hiểm đến tánh mạng. Giác đấu tràng lên nhập đỉnh. Đối với Hỗn Độn Thiên Bằng thăm dò, quan chiến chỗ ngồi mọi người hoàn toàn thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, chân chính giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt giống như là Cát Chi Minh, Long Lam bọn người lại vẫn luôn là thần sắc ngưng trọng, hết sức chăm chú nhìn chiến trường, phân tích thế cục. Sắp tới nửa canh giờ thời gian, tuy rằng Hỗn Độn Thiên Bằng cùng Lâm Dịch không có một lần chân chính ý nghĩa lên giao thủ, nhưng Cát Chi Minh bọn người rất rõ ràng, loại này rằng co, càng khảo nghiệm tu sĩ kiên trì cùng ý chí. Hơn nữa, song phương một khi tiếp xúc tất nhiên sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại. Đây là bình thường giới vương cùng đỉnh tiêm giới vương yêu nghiệt khác nhau. Bình thường giới vương tại đây hạt giống rằng co trong, chỉ có thể cảm nhận được không thú vị, không đủ kích động, nhưng Long Lam bọn người lại có thể thấy hắn phía sau hung hiểm cùng máu tanh. Đột nhiên, giác đấu tràng lên, hiện ra một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác, giống như là khắp thiên địa đều tĩnh lặng lại. Trên bầu trời, Hỗn Độn Thiên Bằng chấn cánh bay lượn, nguyên bản có gào thét tiếng gió thổi, nhưng lúc này cũng đột nhiên trở nên lặng yên vô thanh. Sau đó, Hỗn Độn Thiên Bằng lần thứ hai nhằm phía Lâm Dịch. Lúc này đây, Hỗn Độn Thiên Bằng hai cánh thật chặt cũng tại thân thể hai bên quét hư không, dĩ nhiên không có phát ra một điểm thanh âm, lặng yên không hơi thở đi tới Lâm Dịch trước người. Một đôi lợi chảo vô thanh vô tức mở trực tiếp chộp tới Lâm Dịch mặt. Hỗn Độn Thiên Bằng rốt cục phát động thế tiến công, hơn nữa không có nương tay. Nhưng vào lúc này, cái kia ở Hỗn Độn Thiên Bằng trong lòng, ở sở hữu tu sĩ trong tâm đã sớm nhập định tu luyện Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia là như vậy sáng sủa trong suốt lấp lánh có thần, tựa hồ là thâm thúy hải dương trong dựng dục ra bảo thạch, hoặc như là vũ trụ mênh mông trong rực rỡ lưu tinh. Trong con ngươi mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt. Cái hơi lộ ra khuôn mặt thanh tú lên, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, không nhẹ không nặng thanh âm vang lên. Người rốt cục không nhịn được a, tựa hồ là ở cảm khái, tựa hồ lại có chút như chút được gánh nặng. Nghe được cái thanh âm này, thương cổ đám người tâm, dần dần chìm vào đáy cốc thâm uyên. Đối với hỗn độn thiên bằng mà nói, đem hắn thấy cặp kia thâm thúy hai mắt lúc, hắn tâm liền đã nguội nửa đoạn. Đợi lâu như vậy, chung quy vẫn là không có thể tránh được người này tính toán. Chẳng lẽ đây là đệ nhất giới vương thủ đoạn, dù cho ở trên chiến trường, cũng có thể tùy thời nhập định, tùy thời thức tình. Vô số ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, hỗn độn thiên bằng đã không kịp nghĩ nhiều, những ý niệm này cuối cùng đều không kém một cái ý niệm trong đầu trọng yếu, đó chính là trốn. Ở Lâm Dịch trước mặt, hỗn độn thiên bằng đã sinh không dậy nổi mảy may tâm tư phản kháng. Đệ nhất giới vương uy áp như một mảnh đen kịt như mực, mây đen thủy chung bao phủ ở đỉnh đầu của hắn, trong tim của hắn. Chết, Lâm Dịch tay trong, chẳng biết lúc nào nhiều một cây đen kịt bút ở giữa không trung nhanh chóng thư viết ra một chữ đại tử. Cùng lúc đó, ở hỗn độn thiên bằng xung quanh, đột nhiên hiện ra từng cái vô cùng tráng kiện đầy kinh cức màu tím dài đằng, như cự mãng một loại, ở hỗn độn thiên bằng trên người quấn lan tràn. Cây tử đằng lên kinh cức còn đâm bất phá hỗn độn thiên bằng rất nặng cứng rắn phe cánh. Cây tử đằng cũng chưa chắc có thể khóa lại hỗn độn thiên bằng thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phối hợp với tuyệt mệnh bút bộc phát ra thần hồn công kích, phối hợp Lâm Dịch lợi dụng nhất ngôn cửu đỉnh bộc phát ra chết âm, hỗn độn thiên bằng thân hình đại chấn, đồng từ tan giả, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống không. Xôn xao, ở nơi này trong lúc nguy cấp, hỗn độn thiên bằng điều đầu ngay phía trên, dựng đứng ba chi thất thải lưu ly vậy lông chim thoát ra một đoàn huyến lệ quang hoa chói mắt trong nháy mắt để cho hỗn độn thiên bằng tỉnh táo lại. Lệ, hỗn độn thiên bằng mãnh liệt minh một tiếng, toàn lực thôi động khí huyết to lớn kim cánh mở, vô cùng sắc bén phe cánh ranh giới, đem cây tử đằng cắt thành một đoạn đoạn. Hỗn độn thiên bằng xông lên trời cũng không quay đầu lại hướng giác đấu tràng bên ngoài bỏ chạy. Không thể không nói, hỗn độn thiên bằng cái phản ứng này đã là đủ rất nhanh. Nhưng chỉ là lúc nãy trong nháy mắt đó mê man cũng đầy đủ Lâm Dịch làm nhiều lắm sự tình. Liệt diễm sinh kim liên hiện. Nguyên bản đập hướng hỗn độn thiên bằng đầu kim liên, bởi vì hỗn độn thiên bằng thoát khỏi trói buộc, vì thế lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, chảy hắn bụng, trong nháy mắt thổi tiếp theo khối lớn huyết nhục. Chanh, chanh, chanh, nhưng vào lúc này, chói tai lưỡi mác tiếng nổi lên, Lâm Dịch đầu ngón tay đột nhiên bắn ra từng cây một sắc bén xanh biếc móng tay, cánh tay tăng vọt theo hỗn độn thiên bằng bụng vết thương dò xét đi vào. Chính đang ra sức chạy trối chết hỗn độn thiên bằng đột nhiên cảm thấy ngực mát lạnh, cả người khí huyết dĩ nhiên nhanh chóng suy bại xuống phía dưới. Hỗn độn thiên bằng theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắn ngực vị trí, đã xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, viên kia thiên bằng chi tâm dĩ nhiên đã bị người hái được khứ. Cách chương.